Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32, Akainu đến. Akainu nhìn Valos đứng ở Thiên Long Nhân bên cạnh thi thể, sắc mặt khó coi. Hắn cho tới nay đều rất xem trọng Valos, vẫn nhìn Valos từ gia nhập vào hải quân phía sau đến hiện tại thu được đại tướng vị trưởng thành. Ở Akainu tâm lý, Valos vẫn liền là người của mình. Hiện tại cư nhiên không thể nghĩ ý giết Thiên Long Nhân. Giật mình nói, thế nào lại là ngươi? Ân, Valos vẻ mặt phức tạp nhìn trước mắt Akainu. Trong quá khứ trong một năm, Valos vẫn luôn ở Akainu thủ hạ làm nhiệm vụ. Còn xuất sắc hơn hoàn thành Akainu cho ra nhiệm vụ, Akainu sẽ rất chiếu cố thủ hạ, chính là Valos có thể làm được đại tướng. Cũng hơn nửa là Akainu đề cử. Hiện tại ở loại tình huống này chứng kiến Akainu, Valos đều có chút ngượng ngùng đối mặt. Thiên Long người là ngươi giết. Akainu trên đất Bỉ Đức Thánh. Không biết hiện tại chính mình là dạng gì tâm tình. Đối mặt Valos là nộ bên ngoài không phải cạnh tranh. Vẫn là đau lòng nhức óc. Hắn không biết. Akainu cũng không phải là không có cảm tình. Chỉ là hắn vẫn đem cảm tình kiềm nén ở tâm lý, không có biểu hiện ra ngoài mà thôi. Ân, Valos không biết hiện tại còn có thể nói cái gì. Chứng kiến Akainu vậy có điểm đau lòng chất vấn, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Ngươi thực sự là hồ đồ a. Akainu giơ tay lên một cái lại Valos lắc đầu thở dài nói rằng. Cái kia Thiên Long Nhân bắt người của ta. Cho nên ta. Chấm ngoặc kép. Valos nhìn Akainu không biết ứng với làm như thế nào đối với hắn nói chuyện này. Người giết cái này Thiên Long Nhân. Chuyện này ta không có trách ngươi. Akainu thở dài nhìn một chút Valos, tìm một chỗ ngồi xuống tới tiếp tục nói. Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng Thiên Long Nhân đều như thế mù quáng tự đại? Chỉ đơn giản như vậy. Lẽ nào không phải sao? Còn có cái gì đơn giản không đơn giản? Đã xảy ra chuyện gì chính mình không nghĩ biện pháp giải quyết? Mỗi lần còn lớn hơn sắp xuất hiện mã ra bãi bình. Valos nhìn bên người Bỉ Đức Thánh thi thể hận hận nói rằng. Ngươi sai rồi. Bọn họ những thứ này là rác rưởi không sai. Nhưng là ngươi đem Thiên Long Nhân nghĩ quá đơn giản. Nếu như bọn họ không có thực lực của chính mình cùng thế lực, nói sớm đã bị diệt. Còn sẽ chờ ngươi đến. Akainu bất đắc dĩ nhìn Valos nói rằng, bọn họ có bài tẩy ta biết, chỉ bằng bọn họ cái kia tự đại dáng vẻ, con bài chưa lật cũng sẽ không nhiều lợi hại. Valos nghe được Akainu lời nói hướng về phía Thiên Long Nhân không phải gọt nói, sẽ không thật lợi hại, ngươi không nên đem sự tình nói nhẹ nhàng như vậy, ở tổng bộ hải quân chỉ có đến rồi như ta vậy thực lực cao tầng nhân sự mới. Chỉ có. Sẽ biết sự lợi hại của bọn hắn. Bọn họ biểu hiện ra đại tướng cấp bậc chiến lực thì có 4 cái. Tứ hoàng cấp bậc 2 cái. Cái này phía sau có còn hay không ẩn núp chiến lực người nào cũng không biết. Akainu nhìn Valos không phải gọt bộ dạng. Sợ hắn ở về sau ăn thiệt thòi. Nghiêm túc cho Valos giảng giải. Valos giật mình nghe Akainu lời nói, hoàn toàn không biết Thiên Long Nhân còn có lớn như vậy con bài. Chưa lật. Liếc nhìn ngồi ở một bên Akainu nói rằng, vậy phải làm gì? Cho nên ta mới nói ngươi hồ đồ. Ngươi không nên đến khi cái này Thiên Long Nhân gọi điện thoại tới trùng hậu mới. Chỉ có, giết hắn. Akainu trên mặt đất Bỉ Đức Thánh thi thể nhìn một chút Valos tiếp tục nói, hoặc là hắn gọi điện. Thoại tới trùng hậu, ở ta không có trước khi đến liền lập tức ly khai. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Valos nhìn Akainu nghi hoặc hỏi, nếu như ngươi không phải gọi điện thoại cho hắn thời gian sẽ giết hắn. Sau đó rời đi, người khác sẽ không biết là ngươi làm, coi như biết thì có thể làm gì. Dù sao ngươi là đại tướng, hải quân cũng sẽ không để ngươi có chuyện. Hiện tại ta tới rồi, chuyện này cũng không giống nhau. Đối với Thiên Long Nhân mà nói đại tướng gì gì đó mặc dù trọng yếu. Có thể bọn họ nội bộ đều có mấy cái. Đừng nói ngươi không phải người của bọn hắn. Lúc đầu hải quân tam đại tướng bọn họ đều cảm thấy không tốt đã khống chế. Hiện tại nhiều hơn một cái ngươi. Đương nhiên phải trừ hết. hiện tại ngươi bị tại chỗ bắt được. Coi như ta cũng không tiện bao che. Akainu nhìn một chút Valos, giải thích cho hắn lấy. Dừng một sẽ tiếp tục nói, ngươi hiện tại chỉ có hai cái đường có thể đi. Đệ nhất theo ta trở về. Như vậy Thiên Long Nhân sẽ bắt ngươi khai đao. Giết gà dọa khỉ. Đệ nhị xử rời bến quân. Về sau ngươi phải đối mặt Thiên Long Nhân cùng hải quân đồng thời truy sát. Lẽ nào không có biện pháp khác sao? Valos nhìn Akainu bất đắc dĩ hỏi. Akainu nhìn một chút Valos lắc đầu thở dài nói rằng không có biện pháp. Chúng ta hải quân cái này nhiều năm qua đều rất thế yếu. Vừa có thực lực cũng sẽ bị Thiên Long Nhân áp chế một cách cưỡng ép. Coi như lần này ra khỏi cái cửa này chúng ta còn muốn diễn một tuồng kịch. Nếu không, người nào cũng không biết Thiên Long Nhân sẽ gây ra cái dạng gì sự tình đi ra. Ta hiểu. Valos yên lặng nhìn chăm chú vào Akainu. Nghĩ thầm Akainu mấy năm nay cũng không chịu nổi a. Thảo nào Akainu cho tới nay đều là như thế lãnh khốc vô tình dáng vẻ. Đả kích tội phạm đều giống như không muốn sống tựa như. Có thể lớn nhất tội phạm nhưng ở bị hắn bảo hộ. Nghiêm chỉnh mà nói Valos chính là bị Akainu bồi dưỡng. Một năm qua này dạy Valos không phải mất đồ. Valos nhìn một mực trong lòng không lên tiếng Nami. Nhu tình nói với nàng, ngươi đi ra ngoài cùng Arisa cùng nhau đến bên bờ biển chờ ta. Mặc kệ trên đường xảy ra chuyện gì đều không nên dừng lại. Nami ghé vào Valos trong lòng đã lệ rơi đầy mặt. Valos cùng Akainu đối thoại nàng toàn bộ đều nghe được. Tâm lý một mực tự trách. Nếu như không phải nàng phải xử tới đi dạo phố cũng không phải sẽ xảy ra chuyện như thế. Nghe được Valos cùng lời nàng nói không kiềm hãm được ngẩng đầu hôn hướng về phía Valos. Qua một lúc lâu nói rằng, Valos, xin lỗi, ta, chấm ngoặc kép. Valos giáng chặt đứt Nami lời nói. Ôn nhu cái này vuốt ve Nami lưng trắng nói rằng, đừng nói nữa. Ta biết ngươi muốn nói gì. Ngươi đã tuyển trạch theo ta. Bảo hộ ngươi là phải. Không cần như vậy. Nhanh lên một chút cùng Arisa bọn họ đi thôi. Chậm liền không đi được. Nami từ Valos trong lòng đứng lên. Nhìn thật sâu mắt Valos nói rằng, ngươi cẩn thận một chút. Ta theo Arisa tỉ tỉ ở bên bờ biển chờ ngươi. Nói xong không đợi Valos đang tiếp tục nói cái gì. Lau khóe mắt nước mắt liền hướng ngoài cửa tiến lên. Akainu chứng kiến ghé vào Valos hoài bên trong Nami rời đi. Đảo mắt đối với Valos nói rằng thời gian không nhiều lắm. Lại không nhanh điểm Thiên Long Nhân đã tới rồi. Chúng ta bắt đầu đi. Valos gật đầu nhìn một chút Akainu. Thời gian dài như vậy tới nay đều hứng chịu tới ngươi chiếu cố. Ta có thể lại. Thật xin lỗi. Lão sư Akainu nghe được Valos câu này. Lão sư vui mừng gật đầu vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng đừng lãng phí thời gian. Các loại. Chờ. Thiên Long Nhân qua đây sẽ không hay. Valos lần nữa xông Akainu nhìn xuống nâng lên đã biến thành ngọn lửa tay phải nói rằng, lão sư. Ta lên, xích viêm quyền, này mới đúng mà. Akainu chứng kiến Valos thiêu đốt tay phải hướng hắn đánh tới. Cũng nâng lên thiêu đốt tay phải cùng Valos đối một quyền nói rằng. Valos, Akainu đôi quyền chạm nhau. Hai người song quyền va chạm sóng xung kích trong nháy mắt để phòng ở ầm ầm sụp đổ. Phía sau sẽ phải rời khỏi hải quân chính mình đi ra sông sáo. Nhìn thật nhiều hải tặc đồng nhân đều nói Akainu là người xấu. Rất nhiều người không thích hắn. Cải trắng ở chỗ này hướng Akainu chính danh. Cải trắng ở chỗ này. Đề cử hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.